Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 285 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, nghe được tả tội chữ, Khang Tư Ni chính là ngẩn ra. Này trùng hợp là nàng giờ phút này cảm nhận chung nhất bắt mắt ý niệm tới nhảy cái vũ đi. Sau đó đem ngươi quần áo một kiện mà cởi ra, heo ánh mắt trở nên hạ lưu mà nguy hiểm, Khúc Vân nghe không được heo cùng. Khang Tư Ni tại thế giới một cái khác trình tự nói chuyện với nhau. Nàng chỉ nhìn đến phía sau đại giác lộc run rẩy mà cúi xuống thân mình. Đem móng trước duỗi hướng thân thể của mình, mà kia đầu to mọng heo được tác mãn nhãn dục tình. Từng bước hướng thuận theo đại giác lộc bước đi, nàng vô pháp thừa nhận hướng heo khởi xướng công kích khả năng mang đến hậu quả, nhưng là heo muốn đối Khang Tư Ni làm sự tình xa so dự đoán càng thêm đáng sợ. Mà nàng thậm chí liền phản kháng ý tưởng đều không thể dục sinh. Tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ. Vì, làm chúng ta rời đi nơi này. Này xem như nguy cấp thời khắc đi. Khúc Vân chạy ra lộc thiếu nữ một mảnh đại não kêu to, hết thảy thuận lợi. Đại não lần thứ hai cơ hội bị dùng hết. Mỗi một đầu lộc đều chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng lúc sau trước mắt cảnh sắc biến đổi. Nơi này là bảy màu bảo sơn dưới chân, hoặc là tùy tiện từng người thế giới mặt cái gì ý tưởng cùng vị trí cảnh sắc biến hóa phía trước. Cuối cùng một cái chớp mắt, Khúc Vân chính nhìn thấy hắc bạch lộc dưới chân một khối to bùn đất đột nhiên hư không tiêu thất. Mà kia khổng lồ ma lực giật tán cũng đồng thời tiêu tán khai đi, hoàn mỹ thời cơ, hừ. Một tiếng phẫn nộ heo hao vang tận mây xanh. Cả tòa bảo sơn đều ở chấn động, vô pháp tức thời dùng ngôn ngữ giao lưu. Khúc Vân làm cái đuổi kịp ý bảo liền nhảy lên một con thuyền đủ để chịu tải vân thường toàn viên. Mộc thuyền, phía trước vây công đi lên đại bộ phận thổ bát thử chạy mất. Nhưng gần chết những cái đó lưu lại thuyền cũng vẫn cứ đem bờ sông tễ đến rậm rạp tiểu tích dịch. Làm ơn ngươi, vô luận dùng biện pháp gì lập tức cuốn lấy heo được. Khúc Vân cái thứ nhất liên hệ chính là vẫn luôn không có hiện thân Doãn Hy Di. Ấn bản nhân sở thuật, nàng phía trước vẫn luôn là cùng heo vợ chồng ngốc tại cùng nhau. Còn có, ngươi có biết hay không Ray, Ray, tên là có ý tứ gì? Minh bạch Doãn Hy Di tâm tư thất khiếu linh lung. Không nửa câu vô nghĩa hỏi nhiều. Ray, Ray, tên là đệ tử đế chế Đức dùng Germanic ngữ. 3, 2, 1 ý tứ, nàng quả nhiên biết. Khúc Vân nghe xong trong lòng lại là sét đánh phá không. Thế giới này tồn tại xa so với trước thiết tưởng càng thêm đặc thù. Quy tắc trò chơi thật sự không có vô nghĩa, nếu là không có thể ở chỗ này được đến trong tay tam kiện bảo vật. Chỉ sợ kiếp này lại không cơ hội, không, phải nói các nàng lúc này có thể đi vào cái này địa phương. Chính là một cái kỳ tích ân. Tam kiện, vừa lên thuyền Nhậm Miên Sương liền đem một đại đống nhiếp nhân tâm phách đất sét ném cho Khúc Vân, kẹo trong phòng nhỏ. Hiền từ heo mẹ đứng ở cửa sổ, lo lắng sốt ruột mà nhìn ở trong rừng rậm càng đi càng xa trượng phu bóng dáng, Doãn Hy Di nhìn. Quanh bốn phía, cuối cùng mở ra nướng lò, hung hăng đem đôi tay ấn ở bên trong trên mâm sắt A. Kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. So với diễn kịch, càng nhiều là thật đau, làm nuông chiều từ bé nhà giàu tiểu thư, nàng nhưng vô pháp giống Nhậm tỷ như vậy chịu đựng ra chóc thịt bong tắm máu chiến đấu hăng hái. Cũng vô pháp giống Khang Tư Ni như vậy thiếu điều cánh tay thiếu cái đầu giống nhau vui cười tự. Nhiên, heo mẹ chấn kinh quay đầu lại, thấy Doãn Hy Di đáng thương hề hề tiểu bộ dáng cũng bắt đầu đối với ngoài cửa sổ chu lên. Ngươi cái thiên giết ma quỷ lão công, nữ nhi phải bị bỏng chết còn không trở lại, ngươi muốn hay không chúng ta mẹ con, đã tiến vào tuyết trắng rừng rậm thật lâu heo được nghe được chấn vang toàn thế giới mỗi một góc. Heo hao nhanh như chớp liền chạy về ra, thở hổn hển quát, ta liền ra cửa một chút, nữ nhi liền thương thành như vậy, ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì, nghe được heo được hỏi như vậy. Heo mẹ cũng có chút phát ngốc, xác thật hảo hảo mà ăn bánh gừng như thế nào đột nhiên liền đem chính mình bỏng. hai heo tầm mắt một đôi, nghi ngờ đốn sinh, nhưng mà so kỹ thuật diễn Doãn Hy Di nhưng không cho Khúc Vân nửa phần. Nàng đáng thương vô cùng, đơn phượng nhãn lập tức lăn xuống hai giọt cực đại nước mắt. Nhân gia, còn muốn ăn bánh quy anh, bánh quy nướng đến hảo hảo ăn, đói, nhìn xem trên bàn nướng tốt bánh quy, quả thực bị ăn đến không còn một mảnh, ân, không tật xấu, tuy rằng là lộc, nhưng quả nhiên thân sinh, trên thuyền, Khang Tư Ni cùng Nhậm Miên Sương mái chèo, Khúc Vân cùng Mai Nhàn Thi đơn độc câu thông. Theo lý thuyết như vậy thảo luận ít nhất Khang Tư Ni là nên có thể tham dự tiến vào. Tiếc rằng khoảng cách thế giới biên giới ngăn cách nàng cái gì cũng nghe không hiểu, là Mark Huy. Chương truyền tống chính là giọng nói thông tin, chẳng sợ chỉ có thể hai người thông tin, người khác cũng có thể ở một bên tham dự thảo luận. Nhưng tại đây duy tâm thế giới đảm đương máy phiên dịch sử dụng sao? Chẳng sợ ngồi ở cùng nhau cũng nghe không hiểu bên cạnh hai đầu lộc chỉ hướng câu thông, chúng ta. Hướng bên này tiếp tục hoa đi xuống. Chính là ly ngươi nói, lật qua đệ tam tòa sơn, nhiệm vụ chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, không ngại sao, ân, không thành vấn đề, bởi vì ta tưởng ta minh bài trận này trò chơi giải pháp. Chúng ta hiện tại trở về y tử bắt đầu địa phương, lật qua đệ tam tòa sơn bản thân căn bản không hề ý. Nghĩa, đỉnh núi mặt sau cũng chỉ có hỗn độn hư không, một mảnh đại não, nhưng không ở loại địa phương kia. Lộc thiếu nữ làm y tử lật qua tam sơn tam hà. Vì hẳn là chính là làm y tử minh bạch cái gọi là một mảnh đại não, cái này ý tưởng đối với thế. Giới này đến tột cùng là cái gì ý nghĩa, trải qua vài lần tiếng đàn lúc sau. Càng sớm trước trải qua lộ trình tựa hồ bị xúc đến càng ngắn. Giờ phút này các nàng đã đi tới hỏa diệm sơn thượng Nga. Cái gì ý nghĩa? Là hy vọng, này vẫn là ít nhiều tiểu tích dị thi tử mới nghĩ thông suốt. Nói thật, đối với kia tiếng đàn phối hợp trầm thấp từ tính tiếng nói tổ hợp y tử nội tâm chung là thập phần. Quen thuộc, đổi thành tiếng chung, chính là 3, 2, 1 ý tứ A, cuối cùng, ngươi sẽ quên phía trước hết thảy. Ở ta đếm 3 tiếng sau, ngươi đem tỉnh lại, 3, 2. Một, những lời này là y tử liền phụ thân sở hữu trong hồi ức sâu nhất ấn tượng, mỗi lần nói những lời này khi, hắn thanh âm một chút cũng không giống ngày thường chính mình, mà là ôn nhu trầm thấp giàu có tư tính, trang bị tiếng đàn cũng không phải lá suốc, mà là chính hắn diễn tấu một khác đầu khúc, người đoán hắn lặp đi lặp lại nói những lời này là ở khi nào? Đoán không được. Hắn vì sao ở ngươi đi vào giấc ngủ khi đối với ngươi nói chuyện? Đúng rồi, ngươi kia một trong giới không có này khái niệm. Nó kêu thôi miên, một loại không thông qua ma pháp đạo thuật, gần sử dụng thanh quang ngôn ngữ dẫn đường người thả lòng. Tiến tới lẻn vào thậm chí ảnh hưởng người nội tâm thế giới cùng ý tưởng tâm lý học kỹ thuật vậy. Ngươi phụ thân là muốn ảnh hưởng ngươi cái gì? Không nhớ rõ. Đây mới là y tử nhất đau đầu, cũng là đối người nọ duy nhất rồi dám một việc, lúc ấy y tử nhưng không hiểu bảo hộ tâm thức áo thuật. Đáng tiếc tam đại pháp tắc sinh mệnh không còn nữa, không còn có cơ hội đi tìm người kia hỏi ra tới, ta nghe nói vân vân cùng lệnh tôn tựa hồ lẫn nhau. Căm thù, loại này thường nhân xấu hổ mở miệng vấn đề đối Mai Nhàn Thi thế giới quan mà nói tựa hồ là một loại thái độ bình thường. Nàng như vậy hỏi, làm người cảm giác cũng không bất luận cái gì không khỏe, đừng nghe các nàng nói bừa. Việc này cũng chỉ cùng Lam Phong một cái nói qua, ân, không tính là căm thù, tam quan không hợp, lý tưởng không thông, cho nên lẫn nhau coi thường mà thôi, lão gia hỏa kia cả ngày nghĩ ẩn nhẫn. Trợ người, này ai chịu nổi, thật cẩn thận mà sinh hoạt sợ chính mình cùng bên người mọi người có cái gì bất đồng. Quả thực tựa như này đó thổ bát thử một cái dạng, kết quả liền chính mình mệnh cuối cùng đều đáp ở. Đại tai biến khi cứu người thượng, rằng thật sự, hắn qua đời y tử là một chút cũng không khổ sở. Loại này tâm tình chỉ sợ cũng liền ngươi có thể minh bạch cùng hắn tương phản a. Y tử thích tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm sinh hoạt. Ngươi nên có thể nhìn ra. Trong trò chơi y tử cũng cực nhỏ thích giả heo ăn hổ ẩn nhẫn bùng nổ cái loại này con đường đúng. Không, hưởng thụ trò chơi, làm để ý người yên tâm dựa vào. Như vậy thật tốt, đương nhiên, có các ngươi lúc sau. Y tử ngược lại là có một chút có thể lý giải hắn thích vì người khác đua thượng tánh mạng tâm tình. Hết chương.